Tu Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 2221 tiền bối ngươi chỉ cần phụ trách kéo cao bình quân nhan trị chương thứ nhất cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Đầu này thủy tích ngư bản thủy thú, là năm đó đám kia thánh nhân thưởng thức tính sủng vật trăm vạn lần truyền thừa biến dị sau kết tinh nó cả đời này đều chưa từng gặp qua nho gia thánh nhân, cũng không tiếp xúc qua thánh nhân chi nhã nhưng là ghi khắc tại trên linh hồn đời đời truyền lại sợ hãi thừa số, để nó bản năng bạo tạc. Nhưng mà trễ, tại nó mập mạp thân thể nhảy ra mặt nước cùng Tống Thư Hàng bốn mắt nhìn nhau sát na cái này nhân quả liền đã kết nối. Chứng kiến ngươi có phải hay không cường giả thời điểm đến. Tống Thư Hàng uy nghiêm nói, đỉnh đầu sờ các chủ ngốc mau đánh cái, câu, lại nói, rõ ràng chỉ là đổi cái danh tự nhưng cường giả dám định thuật cảm giác bên trên liền so. Mang thai ngưng thị, tốt hơn nhiều lắm, toàn bộ ý cảnh đều phát sinh biến hóa. Cho nên nói, sẽ đặt tên là quan trọng cỡ nào một sự kiện. Sau lưng, Bạch Long tỉ tỉ hướng về phía A Thập Lục nhỏ giọng nói. Cực lớn cực nhỏ, Tô Thị A Thập Lục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái gì lớn nhỏ, Bạch Long tỉ tỉ là muốn cực đầu này. Biến dị thủy thú, bụng lớn bao nhiêu sao? Ta cực lớn, huyền nữ môn vân tức tử đáp. Ta cũng thế, cuồng đao tam lãng nhanh chóng nói tiếp. Bạch Long tỉ tỉ hì hì cười một tiếng, nói. Vậy ta cực nhỏ đi ta cho rằng cường giả dám định thuật chỉ là mang một thai trước mắt còn không có, song bào thai ngưng thị, hoặc cấp bậc cao hơn, mà đối với loài cá đến nói, mang một thai, chỉ là mang một hạt cá tử, cho nên ta cực cái này biến dị thủy thú bụng căn bản lớn không nổi. Vậy ta giống như Bạch Long tỉ tỉ cực nhỏ đi. Tô Thị A Thập Lục nói, bên cạnh Bạch Tiền Bối suy nghĩ một chút nói, ta cược, suỵt, Bạch Đạo Hữu đừng lên tiếng. Vân Tức Tử đem ngón tay dọc tại trước miệng nói. Bạch Tiền Bối vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chấm chấm chấm, Bạch Tiền Bối chỉ cần yên lặng đề cao chúng ta một nhóm người nhan trị chỉnh thể bình quân trình độ, đừng để giá trị trung bình bị Thư Hàng kéo xuống là đủ. Tham gia cực loại chuyện này, liền giao cho chúng ta đi. Cuồng đao tam lãng vỗ ngực nói, cực lớn cực nhỏ loại chuyện này, Bạch Tiền Bối một tham gia, liền không có nhưng chơi tính. Bạch Tiền Bối, chấm, ủy khuất, Tô Thị A Thập Lục thấy thế, nghĩ nghĩ về sau, lặng lẽ lui ra phía sau mấy bước cùng cuồng đao tam lãng tiền bối ở giữa kéo dài khoảng cách. Miễn cho một hồi bị tai nạn tác động đến, Bạch Long tỉ tỉ vì A Thập Lục cẩn thận hành vi điểm tán. Phía trước, Tống Thư Hàng lúc này hận không thể quay đầu cho tam lãng tiền bối cũng bù một phát. Cường giả dám định thuật cái gì gọi là đừng để Thư Hàng kéo thấp bình quân nhan trị. Mặt khác, phía trước đầu này biến dị thủy thú có chút quỷ gì. Nó ăn, cường giả dám định thuật, về sau trôi nổi tại trên mặt nước trong miệng phát ra thống khổ, sợ hãi tiếng kêu. Nhưng là, cường giả dám định thuật, hiệu quả nhưng không có trên người nó thể hiện ra. Bình thường đến nói ăn hắn mắt trái, thánh nhân chi nhãn, một cái quang mang về sau, nhiều nhất trong vòng 10 giây, chịu thuật giả trên thân sẽ xuất hiện pháp thuật hiệu quả. Nhưng bây giờ, sau lưng Bạch Tiền Bối một đoàn người đều giao lưu xong một đợt biến dị thủy thú trên thân còn không có xuất hiện pháp thuật hiệu quả. Chẳng lẽ là có tổ truyền kháng thể? Sở các chủ suy đoán nói, ngay cả ta cũng không thể sinh ra dạng này kháng thể A Tống Thư Hàng trả lời. Góc truyện audio.com, đối với mình thân thể sinh ra kháng thể năng lực Thư Hàng vẫn rất có tự tin. Đang khi nói chuyện, biến dị thủy thú rốt cục sinh ra phản ứng. Thân thể của nó như là cá nóc đồng dạng, bắt đầu không ngừng thổi phồng, bành trướng. Rất nhanh liền bành trướng thành hình cầu. Xem ra, ngươi không phải cường giả tuyệt thế. Công đức xà mỹ nhân nhanh chóng từ Tống Thư Hàng sau lưng chui ra, dùng thanh âm lãnh khốc phát ra lời kịch. Tạo hóa tiên tử không cam lòng yếu thế, khí thế 10 phần. Tống, A ngốc A đần, Tống Thư Hàng, tạo hóa tiên tử ngươi đoạt không thắng lời kịch tại sao phải đem ta cuốn vào. Bất quá, nhìn thấy tạo hóa tiên tử còn nhảy nhót tưng bừng, khôi phục sinh động Tống Thư Hàng cũng yên tâm chút. Nhò ra bốn vị kiếp tiên, phục sinh thất bại sự tình Tống Thư Hàng cũng không biết muốn thế nào an ủi tạo hóa tiên tử. Xem ra là ta thắng, cuồng đao tam lãng tự tin nói, liền xem như thạch thai chịu, mang thai ngưng thị, cũng phải bành trướng, chớ nói chỉ là thưởng thức tính thủy thú, thua, làm thua đại giới ta có thể giúp ngươi cùng vân tức tử tiên tử một vấn đề nhỏ. Nếu có cần, liền liên hệ ta. Bạch Long tỉ tỉ hóa thành khăn quàng cổ, vây quanh ở A Thập Lục trên cổ cười nói. Bạch Tiền Bối u oán ngắm nhìn mọi người. Sau đó, hắn chỉ vào con cá kia bụng nói. Vậy lần này ta tới làm nhà cái con cá này trong bụng có mấy thai? Đoán đúng ta đưa tặng một dương. Công đức quả, đừng có dùng thần thức cùng pháp thuật đi nhìn trộm thủy thú. Hắn công đức trên cây, trái cây lại mọc đầy, cần ngắt lấy, vừa vặn có thể dùng đến đưa cho đoán đúng người. Một thai a công đức xà mỹ nhân trong bụng tâm ma xích tiêu kiếm thanh âm vang lên truyền ra. Chờ chút, Tô Thị A Thập Lục phát hiện, trọng điểm, lên tiếng hỏi. Đầu này thủy thú thật hoài thai rồi. Thư hàng, cường giả dám định thuật, chỉ có thể để thụ thuật giả thể nghiệm, mang thai, thống khổ, nhưng cũng không có thật khiến thụ thuật giả mang thai quỷ xúc công hiệu. Chẳng lẽ cái này thủy thú thể chất đặc thù tại chịu? Cường giả dám định thuật, về sau, sẽ thật mang thai. Bạch đạo hữu chỉ là để mọi người cược nó trong bụng có. Mấy thai, nhưng cũng không có nói là thư hàng. Mang thai ngưng thị, hiệu quả, Bạch Long tỷ tỷ nhẹ nhàng vỗ vỗ A Thập Lục cười nói. Ta đoán là hai thai, Cuồng Đao Tam Lãng suy tư sau nói. Viễn cổ thiên đình thành viên cùng đế tôn bộ hạ cũ, đều đối. Nho gia thánh nhân phục sinh trận pháp, động tay chân, trọng yếu nhất chính là, cái này biến dị thủy thú trong bụng có hai đạo quang mang, vừa vặn đối ứng thiên đế cùng đế tôn lực lượng. Tô Thị A Thập Lục dương mắt nhìn lên, quả nhiên thấy trống thành cầu thủy thú trong bụng có hai đạo quang mang lóe ra. Hai đạo quang mang độ sáng tương xứng, tựa hồ ngay tại đối kháng. Hoàn toàn chính xác, trong đó có một đạo quang mang thuộc về thiên đế, Bạch Long tỷ tỷ chứng nhận nói. Như vậy cùng thiên đế quang mang đối kháng, chính là đế tôn không thể nghi ngờ. Vậy chúng ta cũng cực là hai thai, Tô Thị A Thập Lục hỏi. Bên cạnh huyền nữ Môn Vân Tước Tử duỗi ra ba cái ngón tay nói. Vậy ta cực là ba thai, một thai cùng hai thai đều có người đoán, cân nhắc đến bạch đạo hữu khí vận, chúng ta tốt nhất đừng lặp lại đoán một vài. Miễn cho bị nhà cái thông sát, có đạo lý, vậy ta cực bốn thai, Bạch Long tỷ tỷ nói. Tốt a, vậy ta cực năm thai, Tô Thị A Thập Lục thuận miệng đưa tin, Bạch tiền bối, chấm, phía trước, góc truyện audio chấm cơm, Tống Thư Hàng thần sắc ngưng trọng, biến dị thủy thú thể nội thuộc về thiên đế cùng đế tôn tin tức đang dây dưa, lẫn nhau quấy nhiễu. Mà thuộc về hắn tin tức bị thiên đế cùng đế tôn tin tức triệt để áp chế. Đây là chuyện rất bình thường, lúc đầu hắn chính là tam phương bên trong yếu nhất một phương. Nhưng hắn tin tức bị áp chế thời điểm thuộc về thiên đế cùng đế tôn tin tức vậy mà bắt đầu xâm phệ hắn cái kia bộ phận tin tức. Loại này xâm phệ trong lúc mơ hồ kéo dài hướng bản thể hắn. Cửa thành bốc cháy, họa tới cá trong hào. Nếu như hắn lại tùy ý thiên đế cùng đế tôn tin tức tiếp tục tranh đấu, hắn tự thân đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đã như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tống Thư Hàng đưa tay tại trán mình một điểm. Tam nhãn đại lão đưa tặng thần nhãn mở ra. Ăn ta một phát, tin tức rác rưởi quán thâu, cách chương.